xin anh một lần cuối. Đừng trách em, đừng giận em nhé anh. Bay, em van anh nói đi. Anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em chôn dấu đời ngàn năm lạnh giá. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, em xin muốn kiếp yêu anh mà thôi. Đừng nhìn em bằng đôi mắt buồn vời vợi. Trách rằng em dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Anh nói đi, anh nói đi, dù chỉ một lời làm tan nát lòng nhau. Cùng anh.